mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, thành phố Di đổi chủ 25, ngày thứ hai, thiên tài hơi hơi lượng thời điểm, Hoàng Khả Tâm đã bị đánh thức, ngay từ đầu nàng còn mơ mơ màng màng, sau này nhớ tới chính mình đã là lẻ loi một mình. Không lại trước đây thiên kim, chạy nhanh bò lên, bởi vì nguồn nước khan hiếm, nàng chỉ có thể dùng khoáng nước suối xúc một chút khẩu. Liên mặt đều không có biện pháp tẩy, này ngày cùng nàng trước kia ở căn cứ, căn bản không có cách nào khác so với, khi đó nàng chẳng những không thiếu nước uống, có khi tâm huyết dâng trào còn phao sữa dục, hiện tại các nàng vật tư khan hiếm, vì có thể bảo trụ mệnh. Tự nhiên là có thể tỉnh liên tỉnh, khó trách lão Vương cùng lão Lý hai cái lạp lý lôi thôi. Cũng lôi thôi lếch thếch, căn bản là không có điều kiện này nha. Nhân ký dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Huống chi người khác đều là như thế này tới được. Hoàng Khả Tâm lại vô pháp thích ứng, lại cũng không dám soi mói. Nhịn xuống, tuy rằng chính là xúc cái khẩu, liên mặt đều vô pháp tẩy. Nhưng là Hoàng Khả Tâm phía trước luôn luôn bảo dưỡng tốt lắm. Cũng chưa ăn nhiều ít khổ. Chính là trải qua một buổi tối đại đào vong. Trên mặt chỉ có một chút rất nhỏ vết chảy. Hiện tại cũng đã vảy kết. Đối nàng diện mạo cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Lão Vương cùng lão Lý ở một bên nhìn. Không khỏi có chút n. Càng khiến cho ngày khởi huynh đệ không tự chủ được ở kêu gào. Bất quá bọn họ nuốt mấy ngụm nước miếng. Vẫn là nhịn đi xuống, xúc miệng, tùy ý ăn một điểm này nọ điếm điếm bụng, lại trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi hồi phục, Hoàng Khả Tâm hiện tại không lại như vậy chật vật cùng mỏi mệt. Nàng đi theo lão Vương lão Lý, bao lớn bao nhỏ lưng không nhiều lắm tồn lương đi ra phát. Đến ước định địa phương, không đợi bao lâu, cùng đối phương ước tốt một khác đội nhân đã tới rồi. Bọn họ có năm. Hai cái dị năng cùng ba cái người thường, bọn họ cũng không phải toàn bộ đều rất lợi hại, bất quá là nhân nhiều một ít, trong đó còn có người nhất thường thường ho khan vài tiếng. Hẳn là trên người mang theo bệnh, không có bác sĩ, lại không dám ăn bậy dược, tha có một đoạn thời gian, cũng may cũng không có quá mức nghiêm trọng. Hi, lão Vương lão Lý, các ngươi đến sớm như vậy. Đối phương nhân vừa đến. Bọn họ đội trưởng nhìn đến lão Vương liền hướng tới bọn họ hô một tiếng. Lão Vương cùng lão Lý chiều đối phương gật gật đầu, lão Vương cười trả lời. Chúng ta cũng không nhiều sớm, vừa xong một hồi các ngươi đã tới rồi, song phương gian bất quá là hai câu lời khách sáo thôi kia. Đội trưởng lướt qua bọn họ phát hiện Hoàng Khả Tâm, nhất thời kinh ngạc một chút, ánh mắt lại nhất như chớp như không nhìn chằm chằm nàng xem. Liền ngay cả hắn phía sau vài cái huynh đệ cũng là. Mà thế lâu như vậy, có thể sống sót nữ nhân, chỉ cần là không thực lực, lại trưởng có vài phần tư sắc cơ hồ đều có chủ. Còn lại này, hoặc là trưởng rất xấu, hoặc là cùng bọn họ giống nhau lạp lý lôi thôi, dẫn không dậy nổi nhân hứng thú. Cho dù là như vậy, cũng đại bộ phận đi căn cứ, ở bên ngoài. Liên chỉ heo mẹ đều khó có thể nhìn thấy. Hiện tại bọn họ chợt vừa thấy đến Hoàng Khả Tâm. Tuy rằng trên mặt có chút hứa rất nhỏ vết thương. Lại tuyệt không ảnh hưởng nàng diện mạo. Nàng trưởng đẹp mắt còn tế da nộn thịt. Một điểm đều không giống như là trải qua qua mặt thế dường như. Còn có kia mê người dáng người. Lại làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Trong lúc nhất thời bọn họ trong mắt chậm rãi dâng lên. Mang theo ánh mắt. Không chút nào che giấu đáng khinh nhìn chằm chằm nàng. Hoàng Khả Tâm thấy bọn họ dùng như thế xích lọa ánh mắt xem chính mình. Cảm giác chính mình như là không mặc quần áo. Bại lộ ở ánh mặt trời dưới giường như. Lại nhớ tới chính mình từng gặp gỡ. Sắc mặt một chút liền thương bạch khởi đến. Hiện tại nàng không lại châm chọc phía trước không thủy rửa mặt. Ngược lại hối hận vừa rồi xuất ra tiền. Thế nào không hướng chính mình trên mặt mặt điểm bụi, lão Vương cùng lão Lý nhìn đến bọn họ như vậy xem Hoàng Khả Tâm. Trong lòng có chút không vui, bọn họ tuy rằng không thích bắt buộc Hoàng Khả Tâm, lại vẫn là hy vọng có như vậy một ngày, nàng khẳng tiếp nhận bọn họ, vì thế cũng không đem nàng giới thiệu cho đối phương nhận thức. Còn không giấu vết đứng ở Hoàng Khả Tâm trước mặt, chặn bọn họ tầm mắt, đem dọa sắc mặt trắng bệch nàng hộ ở tại phía sau. Lão Vương hỏi, chúng ta khi nào thì bắt đầu xuất phát? Lão Lý cũng nói, là nha, tốt nhất có thể đuổi ở trước khi trời tối tới. Bằng không liền nguy hiểm, không CV by Low Valley đây không? Hết chương.